Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Underworld. Thần thánh phục hưng, chân thực năng lượng rót vào, mở ra ảo tưởng thế giới. Thí luyện giả số 333, đây là ngươi kinh lịch lần thứ tư thí luyện, sĩ quan giai đoạn lần thứ nhất thí luyện, thế giới tên Underworld, tiền truyện. Thế giới này bối cảnh giới thiệu. Đây là một cái liên quan tới hắc ám sinh vật cùng bất tử chủng tộc thế giới. Đầu thế kỷ thứ 5, Hungary công tước Alexander Corvinus bởi vì ôn dịch lây nhiễm mà kích hoạt lên trong cơ thể mình bất tử gen, trở thành cái thứ nhất cũng là cường đại nhất bất tử tộc. Cũng có được chưa biến dị tinh khiết bất tử gen. Giữa thế kỷ thứ 5 đến cuối thế kỷ thứ 5 ở giữa, Alexander hai đứa bé, song bào thai Marcus cùng William bởi vì phân biệt bị con rơi cùng sói cắn bị thương mà tạo thành gen biến dị, trở thành hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ. William bởi vì đánh mất lý trí không cách nào bảo trì hình người, biến thành dã thú đả thương người, không ngừng chế tạo người sói dã thú. Những sinh vật này giống như William khát máu tàn bạo, không có lý trí, mà lại không cách nào khôi phục hình người. Marcus vì tìm tới cùng ngăn lại huynh đệ, tại chính mình không cách nào đối kháng như thế rất nhiều người sói tình huống dưới. Lựa chọn cùng Victor một cái gần đất xa trời lãnh chúa hợp tác. Đem hắn biến thành hấp huyết quỷ, cũng chế tạo một chi hấp huyết quỷ quân đội. Cũng chính là sớm nhất tử vong chi dực. Cùng lúc đó, Marcus lây nhiễm một cái khác lãnh chúa Emilia, tạo thành hấp huyết quỷ nhất tộc tam trưởng lão thức chính trị hình thức ban đầu. Công nguyên năm 1202, huyết tộc tam trưởng lão cộng đồng bắt lấy William cũng đem hắn cầm tù. Đồng thời tam trưởng lão bắt đầu thay phiên chấp chính thời kỳ. Một người thức tỉnh, mặt khác hai cái liền ngủ say. Công nguyên năm 1207, cái thứ nhất có thể khôi phục hình người người sói tại hấp huyết quỷ tòa thành sinh ra. Victor vì hắn lấy tên Lucian, cùng sử dụng nó đến lây nhiễm nhân loại, sản xuất mới dễ dàng quản lý cùng điều khiển nô lệ. Cũng chính là người sói cái này một chủng tộc. 3 năm sau, Victor nữ nhi Sonja sinh ra. Một đoạn sắp tiếp tục mấy trăm năm ân oán cùng báo thù cũng đem bắt đầu từ đó. Nhắc nhở, luân hồi giả thân thể cùng bề ngoài chuyển hóa bên trong. Tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết năng lực. Nhắc nhở, luân hồi giả số 333. Kiểm trắc đến trên người ngươi có hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ văn minh chi nguyên. Cho nên thí luyện hình thức thay đổi là tín ngưỡng thủ hộ. Nhắc nhở, luân hồi giả số 333 người truyền thuyết cấp xưng hào thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu lấy. Thánh hành đạo phát động, người tự động thu hoạch được thân phận thần thánh giáo đình từ nhỏ thu dưỡng phương Đông cô nhi. Sau khi lớn lên bị phái đi phương Đông tìm kiếm rảo diệt hắc ám sinh vật phương pháp cha xứ. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Thần thánh phục hưng thần thánh giáo đình từng là phiến đại địa này cường thịnh nhất thế lực một trong, nhưng là bất tử tộc xuất hiện, để bất lực chống cự giáo đình thế lực nhanh chóng lụi bại. Bây giờ càng là đến sắp diệt vong biên giới, ngươi cần phải trợ giúp bọn hắn tại phiến đại địa này lần nữa đứng vững gót chân. Nhiệm vụ hoàn thành phán định vì giáo đình thành lập một tòa bí ẩn mà lại kiên cố cứ điểm. Thu hoạch được chí ít 6 cái lãnh chúa thờ phụng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 3.000 điểm tín dụng. Hoàng kim quân công 3 điểm. Quân công 3 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Hy vọng chi chủng vì thần thánh giáo đình bồi dưỡng chí ít 10 tên có thể chính diện chống lại người sói cùng hấp huyết quỷ tinh anh tinh nhuệ chiến sĩ. Cũng cam đoan ngươi lúc rời đi, bọn hắn y nguyên sống sót. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 2.000 thí luyện điểm, hoàng kim quân công 2 điểm, phổ thông quân công 2 điểm, có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 1, Thánh quang chi nộ mỗi giết chết một người sói hoặc hấp huyết quỷ, ban thưởng 200 thí luyện điểm, hạn mức cao nhất 10 cái, có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh 2. Thánh quang nghịch tập công phá Victor tòa thành, người cùng người thánh quang quân đoàn độ công hiến nhất định phải tại 50% trở lên. Hoàn thành thu hoạch được ban thưởng 3 tuyển 1, A, 3.000 thí luyện điểm, B, quân công 5 điểm, C, ngẫu nhiên cơ sở năng lực tăng lên thần thủy 1 bình. Có thể chọn nhiệm vụ 3, thánh quang chế tài giết chết người sói thủy tổ William cùng hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus. Hoàn thành thu hoạch được ban thưởng 5 tuyển 3, A, kỹ năng thạch 3 khối, tinh luyện thạch 3 khối, B, trung cấp cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán 1 chương, C, hoàng kim quân công nửa cấp, phổ thông quân công 1 cấp, D, chỉ định kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp cộng 1 quyển trục, E, chỉ định chủng loại hắc thiết cấp kỹ năng quyển trục 1 chương. Cảnh cáo, người nhất định phải hoàn thành toàn bộ 2 cái nhiệm vụ chính tuyến. Nếu không xóa bỏ, nhiệm vụ chi nhánh thất bại không trừng phạt. Cảnh cáo, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại, trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, bởi vì thí luyện tính đặc thù, người tại thế giới này nhiều nhất có thể dừng lại 2 năm. Dừng lại trong lúc đó thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 10:1 phù. Xuống thời gian, công nguyên năm 1402, thu, buổi chiều 16 lúc, giáng lâm địa điểm, khoảng cách hấp huyết quỷ tòa thành ngoài 50 dặm thần thánh giáo đình tổng bộ. Nguy hiểm cấp bậc, cấp 3, năng lực cá nhân cường hóa. Dạy học người tự mình dạy bảo nhân tộc chiến sĩ tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ tốc độ đều đem. Gia tăng 4 lần, nhắc nhở, lần này thí luyện vì kinh doanh thăm dò loại hình thức. Người có thể thử từ mê vụ bao phủ trong lịch sử khai quật vùi lấp chân tướng. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đường Tần Trường Phong khi mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ tình hình trước mắt. Ngay tại húc đầu đổ xuống mưa to bên trong, đã hỏi tới một cỗ nồng đậm ngang ngược cùng mùi huyết tinh. Nương theo lấy bất lực kinh hô cùng kêu thảm, một cái dữ tợn mà xấu xí đầu lâu ở trong mắt Tần Trường Phong kịch liệt phóng đại. Trong miệng phun ra tanh hôi chi khí khiến người buồn nôn. Nó gào thét, như dã thú móng vuốt gắt gao bóp chặt Tần Trường Phong hai vai. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xuống, bén nhọn răng nanh bên trên còn mang theo thịt nát. Tần Trường Phong đẩy ra trước mặt cái này bị tật trọng phi tiễn từ trong miệng bắn vào, trực tiếp nát đầu lang thú, tay trái thuận theo nước mưa lau máu trên mặt dấu vết. Sau đó cau mày hướng bốn phía bắt đầu đánh giá, đây cũng là một cái cỡ nhỏ nông trường. Ngày mùa thu hoạch mùa đại địa vốn nên là bị màu vàng kim ruộng lúa mạch bao trùm. Nhưng trong tầm mắt lại chỉ thấy được tạp nhạp cỏ dài. Tùy ý ném ở bờ ruộng bên cạnh đã mục nát nông cụ. Cùng trực tiếp bại lộ ở trong vùng hoang dã bạch cốt. Mưa to cản trở ánh mắt. Phương xa nhìn không rõ ràng. Lại một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Trường Phong mới thu hồi ánh mắt. Cũng quay người nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy mấy cái nhỏ yếu mà bất lực nhân loại đang núp ở góc tường. Tại hai con lang thú chảy nước bọt răng nanh cùng sắc bén nanh vuốt dưới run lẩy bẩy. Rất rõ ràng, những này chính là William trực hệ hậu đại. Bọn chúng bởi vì khống chế không nổi thể nội lệ khí mất lý trí, không cách nào lại biến thân làm người. Tần Trường Phong gọi bọn họ là người sói hoặc là lang thú. Siêu, siêu, hai cây quang tiễn gần như đồng thời từ huyễn ảnh liên nỏ bên trong bắn ra. Không sai chút nào từ hai con lang thú cài ót đâm vào. Sau đó đem bên trong tủy não nổ thành bột nhão. Nhắc nhở, người tật trọng phi tiễn bắn trúng dã thú người sói đại não. công kích 420 điểm, tạo thành 4 lần bạo kích khấu trừ đối phương phòng ngự 100 điểm. Thực tế tạo thành tổn thương, đối phương tử vong, liếc mắt mắt nhật ký nhắc nhở. Tần Trường Phong đối loại này phổ thông lang thú thực lực liền có một cái đại khái phán đoán. Đối với người bình thường đến nói hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bất kỳ một cái sĩ quan thí luyện giả đều đủ để ứng phó. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời điểm, mấy cái kia bị Tần Trường Phong từ trong miệng sói cứu nhân loại tại mưa to bên trong run rẩy thân. Thể đi tới, đối với hắn xoay người đi một cái thời trung cổ lễ nghi sau nói ra. Dũng sĩ, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Xin hỏi chúng ta may mắn biết tên của ngài sao? Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía nói chuyện tiểu lão đầu, chỉ gặp hắn đơn bạc trên thân thể chỉ hất lên một khối bao tải đồng dạng vải bố giáp. Cũng không biết là lạnh còn là không sai trong sự sợ hãi khôi phục. Đứng ở nơi đó lúc thân thể không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Thomas, người thật không biết ta sao? Tần Trường Phong trong đầu có một đoạn chủ não cho ký ức. Bên trong chủ yếu là vài cái nhân vật giới thiệu, trong đó có lão đầu này thần thánh giáo đình thủ hộ già. Tần Trường Phong cái này ở cái thế giới này cô nhi thân phận chính là bị hắn nuôi lớn. Dũng sĩ ngươi biết ta sao? A, dung mạo ngươi rất giống một người. Tần, ta hài tử đáng thương, thật chẳng lẽ chính là ngươi trở về rồi sao? Lão nhân ngắm nghía Tần Trường Phong mặt. Đột nhiên kích động tiến lên bắt lấy Tần Trường Phong hai tay. Tần Trường Phong dùng sức nắm chặt tay của lão nhân. Sau đó đánh giá chung quanh hỏi. Là ta trở về, giáo hoàng bệ hạ đâu? Hắn, ai, chúng ta đi vào trước nói đi. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ bi thống. Mà sau cổ lấy Tần Trường Phong liền hướng phía phụ cận một gian nhà đá đi đến. Gian nhà đá này mặc dù chỉ là một gian nhà trệt, nhưng là phụ cận duy nhất một tòa tảng đá kiến trúc. So sánh những cái kia liền nóc nhà đều không được đầy đủ cỏ tranh lều. Quả thực được cho một gian hào trạch, nhà đá chất gỗ đại môn cũng có chút mục nát, cho dù dùng sức đóng lại về sau, bên ngoài gió lạnh cũng sẽ thuận theo khe hở hướng trong phòng thổi rót mà vào. Đại môn đối diện vách tường trước đứng sừng sững lấy một tòa chất gỗ pho tượng. Có lẽ chạm trổ quá mức thô bỉ nguyên nhân. Tần Trường Phong căn bản không nhận ra cái này một cái tay cầm thập tự giá. Một cái tay cầm một bản nặng nề thư tịch người đến tột cùng là ai? Hoặc là nói vị kia thần linh. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, mặc dù vẫn chưa tới ban đêm, nhưng trong phòng liền đã lộ ra dị thường âm u, thẳng đến một cái cao lớn người trẻ tuổi trong phòng ở giữa hiện lên một đống lửa về sau. Mới hơi có một điểm quang minh cùng ấm áp. Lúc này, tất cả mọi người, bao quát lão nhân cùng Tần Trường Phong đều vây quanh đống lửa ngồi xuống. Lão nhân nóng bỏng mà đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Tần Trường Phong hỏi. Tần! Nhìn ngươi vừa mới đơn giản bắn giết người sói dáng vẻ. Ngươi có phải hay không đã từ thần bí phương đông đạt được giết chết hắc ám sinh vật lực lượng? Tần Trường Phong nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy, ta tại phương đông học xong một chút cường đại chiến kỹ cùng pháp thuật. Bất quá bởi vì đường xá xa xôi nguyên nhân, cho nên làm trễ nải thời gian rất lâu, cho tới bây giờ mới trở về. Thomas, ngươi còn không có nói cho ta giáo hoàng bệ hạ ở chỗ nào? Còn có, Tần Trường Phong nói có chút dừng lại, vòng thủ ngắm nhìn đống lửa phụ cận, bao quát lão nhân ở bên trong người năm người nói ra. Giáo đình tất cả mọi người ở chỗ này sao? Căn cứ trong đầu tin tức, giáo đình còn có một cái giáo hoàng cùng mấy cái chủ giáo tồn tại. Nhưng là hiện tại Tần Trường Phong nhưng không có nhìn thấy những người này. Cho nên liền không khỏi hỏi. Nhưng hắn trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt. Chỉ sợ trước mắt những này. Thật là giáo đình lực lượng cuối cùng cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.